Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 577 Triệu Hổ hồi ức. Nói cách khác, dị năng giả ở tấn chức đồng thời, bọn họ cũng ở tấn chức. Muốn thật sự chờ đến này nhóm người chết già, không có 180 năm là không quá khả năng. Triệu Hổ từ đầu tới đuôi đều là ôn như ngọc người. Nghĩ, không khỏi làm Triệu Hổ nhớ lại khởi lúc ấy ở quân doanh kia đoạn thời gian. Lúc ấy vẫn là cái mới ra đời lăng đầu thanh. 18 tuổi tiến vào quân doanh ngày đầu tiên. Nhận thức người đầu tiên chính là ôn như ngọc. Lúc ấy toàn bộ trong quân doanh đều bị chê cười cái này lớn lên so tiểu bạch kiểm còn xinh đẹp. So nữ nhân đều đẹp hơn 3 phần ôn như ngọc. Hơn nữa sau lại huấn luyện thời điểm, ôn như ngọc thể lực không tồi. Đáng tiếc phảng phất trời sinh tứ chi cân bằng lực không được. Náo loạn không ít chê cười. Cơ hồ lúc ấy toàn bộ quân doanh người đều chê cười hắn. Hắn lại là ôn ôn hòa hòa cười cười. Gương mặt kia thật là càng thêm sáng rọi động lòng người. Đương nhiên từ nhập quân doanh kia một khắc khởi, bởi vì tướng mạo, hơn nữa một thân quý công tử khí chất, đã có không ít nhân đố kỵ không mừng hắn. Sao lại là như vậy vô dụng? Tự nhiên mà vậy không ít người đều bài xích hắn. Lúc ấy Triệu Hổ cũng kỳ quái, người này không gì tay chân công phu, ở quân đội một tháng qua không ít có trong quân bá vương khi dễ hắn. Lại trước nay không có nghĩ tới những cái đó khi dễ người khác cao mã đại người lúc sau nhìn thấy. Hắn nếu không đường vòng, nếu không cúi đầu, chính là không dám nhìn hắn. Hơn nữa rõ ràng bọn họ đều là cùng nhau huấn luyện. Bị thương mệt bò là thường có sự tình. Tự nhiên cũng có người cùng hắn giống nhau. Vốn dĩ những người đó đồng dạng thập phần bài xích hắn. Bất quá nửa tháng, một cái trong ban hơn phân nửa chiến hữu đều bị hắn thu mua giống nhau. Cùng hắn quan hệ thiết lên, đặc biệt là cùng hắn một cái ký túc xá. Những cái đó ra hỏa, nếu ai dám khi dễ hắn, cười nhạo hắn, không nói hai lời liền đi tìm về bãi, giống như là chúng ta giống nhau. Hắn lúc ấy tức buồn bực lại tò mò, nhưng lại không nghĩ cùng này nhu nhược mỹ nam tử tiếp xúc, miễn cho bị mặt khác có chí khí chiến hữu nhìn chê cười. Cho nên vẫn là lăng đầu thanh Triệu Hổ không cẩn thận nhìn thấy hắn lại lần nữa bị tìm tra thời điểm, theo bản năng liền tránh ở nhà ăn ngoại môn chỗ ngoặt chỗ. Nhìn cái kia ôn như ngọc sắc mặt ôn hòa, hơn nữa cặp kia như ngọc điêu khắc như thế nào phơi đều phơi không hắc mặt. Thậm chí kia nồng đậm lông mi dưới ánh mặt trời đều có loại rượu rượu rực rỡ cảm giác. Càng gì nói kia một thân cao quý khí chất cùng cặp kia rực rỡ lung linh, tràn đầy ôn hòa chi ý có thể so với bầu trời minh tinh con người. Mắt thấy hắn phía trước kia cao lớn vẻ mặt khinh thường nói rõ chướng mắt cái này tiểu bạch kiểm. Ngăm đen chiến hữu nhắc tới ống tay áo chuẩn bị đánh người thời điểm, mới nghe hắn ôn hòa từ từ mở miệng đến. Nếu ta không có nhớ lầm nói, ngươi hẳn là Cao Chí Sa đi, chính là lão tử. Như thế nào nhìn thấy lão tử động thủ sợ, muốn xin tha, lão tử nói cho ngươi, lão tử chính là không quen nhìn ngươi này ẻo là bộ dáng. Tiểu bạch kiểm, ta vì, nếu không phải dựa vào chính mình gia tộc tiến vào quân doanh, ngươi người như vậy đã sớm bị đào thải, rốt cuộc trừ bỏ chạy bộ ở ngoài, hắn nào giống nhau khảo hẹp qua. Cao Chí Sa tưởng tượng đến nơi đây trong lòng liền buồn bực không thôi. Hắn là hoài cao thượng lý tưởng mới đến tòng quân, không giống như là trước mắt người này, tướng quân doanh trở thành trò đùa. thấy một lần, tựa như hướng tới kia, Trương So nữ nhân còn muốn mỹ mặt tấu một quyền. Chỉ là hắn còn tính chính nghĩa, cho nên vẫn luôn chịu đựng. Chính là lần này hắn tệ rớt, chính là hắn hảo huynh đệ đi cùng hải ngoại quân đội diễn kịch danh. Ngạch, hắn tìm huấn luyện viên nháo quá. Đáng tiếc huấn luyện viên quyết tâm muốn cho cái này ẻo là tham gia. Triệu Hổ tự nhiên biết chuyện này, bởi vì 3 ngày sau hắn cũng sẽ tham gia lần này hải ngoại diễn kịch. Phỏng chừng Cao Chí Sa muốn tấu hắn một đốn, làm hắn biết khó mà lui. Hết chương.